Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Khương Dận rời đi. Khương Dận là Khương gia lão gia tử ít nhất một đứa con, hơn 40 tuổi tài sinh hắn, cho nên Khương Dận từ nhỏ cũng rất được sủng ái, này cũng dưỡng thành hắn duy ngã độc tôn tính tình. Hắn làm ra quyết định bình thường không có người có thể thay đổi. Ngay cả là Khương gia lão gia tử cũng lấy hắn không có biện pháp. Lúc này hắn bỗng nhiên nói không đi. Khương Ngự trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, theo bản năng đứng lên. Tiểu thúc, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi không đi, ngươi đi đâu à? Các ngươi đi thôi, ngươi cùng với bọn họ ta thực yên tâm ân y. Khương giận nhìn Thư Dĩnh, đưa cho nàng một phen hơn 30 cm đoạn đao. Này tặng cho ngươi, bảo vệ tốt hắn. Thư Dĩnh sừng sốt một chút, nhất thời không có thể phản ứng đi lại. Khương giận bả đao nhét vào trong lòng nàng, xoay người bước đi. Khương Ngự bận truy đi xuống. Tiểu thúc, Khương giận đầu cũng không hồi, liền dừng một chút cước bộ, nói, đừng nữa đi theo ta. Ngươi chính là cái con riêng, chỉ có thể tha ta chân sau. Khương Ngự cước bộ một chút, tâm tình phức tạp không hiểu. Ta, tiểu thúc đừng đến nữa tìm ta. Khương Ngự ngốc đứng lại tại chỗ. Kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, Khương giận chẳng phải thật sự đem hắn xem thành con riêng. Hắn kỳ thật là ở quan tâm hắn, sợ hắn đi theo hắn không an toàn. Nhưng là Khương giận càng là như thế này, Khương Ngự lại càng khó chịu. Thanh Phong thị đã rối loạn, đã sớm bị bỏ qua, hắn cần gì phải lại trở về. Tiểu thúc, coi như hết Khương Ngự, hắn sẽ không về đến. Thư Dĩnh xem hắn dần dần đi xa bóng lưng, hắc đao dường như thủ vệ bình thường thủ hộ ở bên người hắn. Phàm là có tang thi tới gần, thế tất bị hắc đao khảm thành hai chương. Hắn ở tìm được ngươi tiểu thẩm phía trước, là sẽ không rời đi nơi này. Khương giận người như thế liếc mắt một cái nhìn qua lạnh băng băng, giống như đối ai đều không có cảm tình. Nhưng càng là như vậy nhân, một khi nghiêm cẩn lại càng là tình thâm. Làm hắn biết đậu đậu là tăng thi thời điểm, không có chán ghét, càng không có giết hắn. Ngược lại trong mắt có chút thương tiếc. Thư Dĩnh chỉ biết, hắn đối chính mình biến thành tang thi tiểu kiều thê định là không bỏ xuống được. Mà hắn hiện tại lại cho Thư Dĩnh nhất tiệt đoạn đao, càng thuyết minh chuyện này. Tiểu thúc, ngươi phải cẩn thận điểm, ngươi nhất định sẽ tìm được nàng. Ta sẽ nỗ lực sống sót, ta chờ ngươi tìm đến ta. Khương Ngự hạ quyết tâm, khoát tay, lên xe, đại ba xe một lần nữa ra đi. Bởi vì mang theo cô nhi viện bọn nhỏ, bọn họ nhân không chỉ không có thiếu, ngược lại càng nhiều, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ đại ba xe. Mà quan trọng là, Củ Hành cùng bọn họ đã ở cùng chiếc xe lý. Lúc trước bọn họ liền bao nhiêu có chút mâu thuẫn, Vu Dương đối Củ Hành lại không có ấn tượng tốt. Nếu không phải hắn trong lời nói, hắn sớm sẽ giết Đàm Viêm. Gì về phần chờ tới bây giờ, lại tạo thành nhiều như vậy tổn thất, thậm chí hại chết Trương vừa cùng Trương nãi nãi, ngươi còn dám theo tới. Vừa mới ở nội thành, chung quanh nơi nơi đều là tang thi, Vu Dương không tốt cùng Củ Hành trở mặt. Hiện tại ly khai nội thành, đi tới ngoại ô, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, Vu Dương rốt cục bắt đến cơ hội cùng Củ Hành bài xả. Hắn hiện tại đã nghĩ đem Củ Hành bỏ lại xe. Củ Hành lại hảo tì khí cười cười, góc cạnh rõ ràng trên mặt nhưng lại cũng nhu hòa lên, ngượng ngùng, ta lúc ban đầu cũng không biết Đàm Viêm là cái người xấu, ta đương thời gặp các ngươi đánh hắn, còn tưởng rằng các ngươi là lấy nhiều khi ít, khi dễ nhỏ yếu, Dù sao loại chuyện này ở mặt thế cũng đỉnh thông thường, ngươi còn dám nói. Vu Dương một bước sải bước tiền, nhéo cổ áo hắn. Nếu không phải ngươi ngăn trở ta, ta sớm sẽ giết Đàm Viêm. Chúng ta sẽ không tán. Trương vừa cùng Trương nãi nãi cũng không sẽ chết. Đối với bọn họ tử, ta thật đáng tiếc. Nhưng là ta đã làm qua bổ cựu. Đương thời ngươi không phải tự mình xem xét qua sao? Xác định hắn đã chết, Củ Hành làm đầu hàng trạng. Ý bảo không nghĩ cùng hắn khởi xung đột. Hắn là tử sau biến thành tang thi. Này không phải bởi vì có thể khống chế. Không thể trách ta. Vu Dương giơ lên tay chậm chạp không có hạ xuống. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn nhìn đến này Củ Hành liền chán ghét. Nhưng là Củ Hành nói cũng đối. Đàm Viêm tử là hắn tự mình xác nhận. Hắn cũng bổ hai thương. Nhưng là Đàm Viêm không chết. Này căn bản chính là thiên ý. Không ai có thể xoay. Này lão thiên gia, nếu cùng ngươi làm đối, ngươi thật sự là một chút biện pháp đều không có. Vu Dương coi như hết. Thư Dịch ôm đầu đậu, khinh vỗ nhẹ ghé vào nàng trên đùi ngủ. Tiền Tuệ Tuệ, chúng ta nhiều người như vậy, nhu phải bảo vệ, chúng ta không cần thiết cầm thú bảo hộ. Vu Dương xanh cả mặt. Ở Đào Nguyên Đại Lâu thời điểm, hắn luôn luôn trầm mặc ít lời dưới tình huống. Chỉ có Trương nãi nãi cùng Trương vừa đã cho hắn thiện ý. Nhưng là hiện tại hai người kia đều đã chết. Nhưng là hắn biết quân đội đi đâu. Chúng ta tìm cái địa phương an toàn. Đào Lâm Tử cùng Vu Dương hôn môi sau liền luôn luôn choáng váng hồ hồ. Hiện tại cũng là như vậy mơ hồ. Một tay ôm Tiểu Thường Nhã vỗ nhẹ. Bán híp mắt nói, Thư Dĩnh nói không sai, chúng ta sức chiến đấu hữu hạn, hơn nữa cần tìm cái địa phương an toàn, có quân đội địa phương không khác là an toàn. Vu Dương do dự một chút, mới vừa rồi buông ra Củ Hành cổ áo. Ngươi nói quân đội đi đâu? Các ngươi không phải kiến căn cứ sao? Ở đâu? Củ Hành huề nhau trên quần áo nếp nhăn. Thanh Phong thị nhân đều chuyển rời đến phụ cận một cái căn cứ quân sự. Nơi đó tương đối an toàn một ít. Ở đâu? Mang chúng ta đi. Các ngươi cho dù không nói, ta cũng sẽ mang bọn ngươi đi. Củ Hành bất đắc dĩ nở nụ cười một chút. Chân Thành cởi mở nói, ngươi ngẫm lại ta vì sao muốn trở về. Còn không phải muốn mang bọn ngươi đi sao? Nếu không là các ngươi lúc ban đầu không chịu theo ta đi, hiện tại cũng không đến mức như vậy. Ít nói nhảm. Vu Dương không kiên nhẫn đánh gậy hắn. Củ Hành chỉ Khương Ngự phương hướng. Ta đã nói cho hắn lộ tuyến đồ. Hắn hiện tại đang ở hướng bên kia đi. Ngươi yên tâm đi. Khẳng định có thể cam đoan của các ngươi an toàn. Tuy rằng Củ Hành lời thề son sắt, nói cũng thập phần dễ nghe, nhưng là Đào Lâm trong lòng chính là cảm thấy thập phần kỳ quái. Nhất là hắn nhìn về phía ánh mắt mình, luôn đối mang theo một chút xem xét, nhường nàng thập phần khó chịu. Đáng tiếc, nàng hiện tại quá mệt, ôm Tiểu Thường Nhã đều phải đang ngủ. Vu Dương ngồi ở bên người nàng, tiếp nhận Tiểu Thường Nhã. Ngươi quá mệt, ngủ hội đi. Nói xong, đem nàng đầu đặt tại chính mình trên vai. Đào Lâm mơ mơ màng màng lặng lẽ trợn mắt, giống như thấy rõ hắn lại giống như không có thấy rõ. Nàng cũng không thèm để ý, liền mơ mơ màng màng lại gần đi qua. Vu Dương, ngươi đối ta làm cái gì? Đào Lâm muốn hỏi, nhưng là không chịu nổi buồn ngủ đột kích, chỉ có thể vù vù đang ngủ. Củ Hành nhìn thấy này một màn, trên mặt có chút quái dị. Vu Dương quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhìn chằm chằm vào chúng ta làm cái gì? Ta tức phụ mệt mỏi không được sao? Nàng là ngươi tức phụ. Củ Hành vẻ mặt cổ quái. Không được sao? Có quy định nói ta không thể cùng nàng kết hôn sao? Vu Dương giơ giơ lên mi, hỏi, đương nhiên không có. Củ Hành lắc lắc đầu, chuyển mâu nhìn Thư Dĩnh, kết quả lại bị Thư Dĩnh trừng mắt, thật sự là kỳ quái. Thế nào bọn họ nhìn hắn đều như là xem kẻ thù dường như. Mặt hắn có như vậy nhận người hận sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.